Hệ thống huyết tộc, chương 42, đối tượng thực hành, gocchuyenaudio.com, chương 42 đối tượng thực hành cuối cùng, các học viên năm nhất tập hợp tại hội trường khi được yêu cầu họ nói chuyện lẫn nhau khi dường như không có bấy kỳ giáo viên và chỉ có học viên năm 2. Thật dễ để nói lên sự khác biệt về năm giữa các học viên, có một sự xếp hạng đính kèm chê y áo sơ mi của họ để nói lên sự khác biệt. Có ai ở đây không? Momo hỏi, vâng, mọi người từ lớp của Đeo và lớp vũ khí chiến đấu nên ở đây. Hãy bắt đầu màn trình diễn. Lúc đó Momo kéo một sợi dây ra tấm rèm làm lộ ra những gì phía sau. Khi tấm rèm được kéo ra, một Warden bị đánh một cách tệ hại hiện ra, bị trói lên một tấm gỗ to. Ngày sau đó một số sinh viên năm thứ hai đã kéo ra những chiếc xe dường như được lấp đầy bởi những viên đá lớn hình tròn màu đen. Momo nhặt một trong những quả bóng tròn và cầm nó trong tay. Đây là một quả bóng kim loại có chứa sức mạnh của một loại tinh thể quái thú. Momo nói, khi trái đất theo cách hòa trộn tinh thể quái thú với vũ khí của chúng ta, nó tạo ra một sự thay đổi lớn trong chiến tranh, nhưng họ không dạy các bạn năm đầu tiên, là Bisweapon cần được Kaiota CS hoạt với dị năng của các cậu. Khi được Kaiota CS hoạt chúng có thể gia tăng thêm năng lượng. Tinh thể quái thú được sử dụng làm vũ khí càng ở cấp cao, năng lượng càng lớn. Quên xem toàn bộ sự việc đang diễn ra không thể ngưng nhìn về phía Warden. Cậu đang tự hỏi làm sao Momo có thể đứng đó và nói một cách bình thường như thể cậu ta đang trình diễn trước lớp. Vì thế chúng tôi năm 2 quyết định cho các bạn bài học liên quan đến Bisweapon. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cách Kaiota CS hoạt Bisweapon bằng việc sử dụng những quả bóng này. Đó là khi một học viên năm nhất đưa tay lên đặt câu hỏi. Xin lỗi, nhưng có bất kỳ giáo viên nào biết về điều này không? Trong khoảnh khắc đó có một sự im lặng diễn ra, thậm chí học viên năm nhất không thể tin tại sao có người lại hỏi câu hỏi như vậy trong tình huống này. Rõ ràng điều này được làm lén sau lưng giáo viên. Sau đó một học viên năm 2 đến từ bên hông hội trường và đột nhiên đấm vào mặt người học viên đặt câu hỏi. Học viên năm 2 đấm lần nữa cho đến khi học viên này bất tỉnh. Còn câu hỏi nào nữa không? Momo hỏi, các học viên năm nhất đứng đó im lặng trong sợ hãi. Họ không muốn nói bất kỳ gì đặc biệt sau khi họ thấy những gì xảy ra cho cậu học viên đặt câu hỏi. Tốt, Momo nói trước khi tiếp tục, bây giờ để giải thích những hòn đá quái thú được làm với mục đích giúp đỡ các bạn Kaiota CS hoạt các vũ khí của các bạn, thành thật mà nói, chúng khá vô dụng nhưng chúng tiện lợi cho trình diễn. Chỉ khi các bạn Kaiota CS hoạt dị năng của các bạn trong cơ thể, bạn cần trình diễn quả bóng trước các bạn. Nghĩ về nó như một phần cơ thể và tập trung dị năng của các bạn vào nó. Hòn đá được giữ trong tay của Momo đột ngột đi từ đen thành màu xanh lá. Hiện tại thông thường vũ khí của các bạn sẽ không thay đổi màu sắc khi Kaiota CS hoạt, nhưng như tôi đã nói lúc này những quả bóng này sẽ giúp các bạn học cách Kaiota CS hoạt vũ khí. Một khi màu sắc thay đổi nghĩa là nó đã được Kaiota CS hoạt và sức mạnh của nó được gia tăng. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành ném mục tiêu. Các học viên năm 2 di chuyển Warden xuống khỏi sân khấu và ở sàn nhà cùng với các học viên năm nhất. gocchuyenaudio.com. Sự nhàm chán ở đây cụ thể bạn sẽ thấy, ngay cả một viên đạn cũng không thể xuyên qua nó, chỉ có sức mạnh của Bisweapon mới có thể, vì vậy bài học hôm nay là ném bóng và trúng mục tiêu. Đơn giản phải không? Cái gì, điều này thật sự được cho phép? Chúng ta sẽ không gặp rắc rối vì làm điều này chứ? Ý cậu là gì, giáo viên không quan tâm khi nào chúng ta bị đánh trước đây, tại sao họ lại quan tâm về những thứ này bây giờ? Các học viên năm 2 làm điều này chỉ bởi vì họ biết họ có thể thoát khỏi. Họ ở đây lâu hơn chúng ta. Momo bắt đầu nhìn vào đám đông, khi đôi mắt của cậu ta cuối cùng bắt gặp Queen. Tôi gần như quên mất gã điên này đang nhắm vào chúng tôi, những học viên năm 2 từng người một nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chú ý, cậu ta không những không để trong đầu cảnh báo của chúng tôi mà còn hoàn toàn phớt lờ nó và truy đuổi chúng tôi. Hồi đó chúng tôi đã xử lý cậu ta trong chính hội trường này nhưng cậu ta vẫn không nghe. Bây giờ, đây là một cảnh báo cho tất cả các bạn. Đây là những gì sẽ xảy ra với những người cố gắng phá vỡ quy định trong trường học. Các học viên năm 2 sau đó đổ ra những thùng đá quái thú màu đen và tất cả chúng rơi ra và lăn xuống sàn nha. Có nhiều viên đá ở đó để mỗi học sinh ném ít nhất một quả bóng vào Warden. Bây giờ ai muốn là người đầu tiên? Một trong những học viên năm 2 nói. Nhanh lên hiện tại, nếu không ai muốn xung phong thì tôi sẽ chọn ra một trong các bạn. Như được dự đoán, không một ai xung phong. Các học viên chỉ hung hãn với những kẻ yếu hơn, nhưng không phải như thế này. Thường, chỉ cần chăm sóc một cách tử tế một ít là được, nhưng dường như có vẻ những học viên năm 2 đang nhắm vào Warden. Bất cứ điều gì Warden đã làm, cậu ta thực sự đã làm họ khó chịu. Được rồi, cô gái tóc nâu, bước lên đầu tiên. Học viên năm 2 nói khi cậu ta đặt quả bóng vào tay cô ấy. Tôi không thể, cô ấy nói. Thật sự, nếu cô không thể vậy tại sao chúng ta không đặt cô vào vị trí này? Gương mặt cô gái thay đổi. Cô ấy chỉ là người dùng cấp độ 2 và cô ấy sẽ chia sẻ sự trừng phạt nhưng dường như quá mức chịu đựng và cô ấy không muốn như vậy. Cô gái sau khi bắt đầu nhìn quanh cô ấy xem có ai, một người đứng lên vì cô ấy, nhưng tất cả họ nhìn đi hướng khác cố để tránh tiếp xúc mắt. Tốt, cô biết phải làm gì rồi phải không? Khi cô gái nhìn vào quả bóng trệ y tay cô ấy bắt đầu tập trung. Quả bóng bắt đầu phát sáng đến độ mờ nhạt nhất của màu xanh lá cây. Người dùng cấp độ 2 như được dự đoán trước một màu yếu nhất. Oh, đừng lo lắng, nếu cô ném đủ mạnh quả bóng vẫn trúng mục tiêu vì thế đừng lo lắng. Bây giờ nếu cô ném trúng học viên nam trệ y bảng, chúng tôi sẽ cho điểm cao nhất. Cô gái ngập ngừng một chút khi nhắm mắt lại. Ném, học viên nam nói, biết rằng cô ấy không thể trì hoãn nữa. Cô ấy ném quả bóng với tất cả sức mạnh tuy nhiên, quả bóng nặng và chỉ rơi trước Warden, thậm chí không trúng cậu ta. Ra khỏi đây, học viên nam nói và cô gái nhanh chóng rời khỏi. Tiếp theo là học viên nam, cậu ta có cấp độ di năng là 2. Năm nhưng khi cậu ta giữ quả bóng để thay đổi màu sắc nhằm Kaiota CS hoạt lõi của tinh thể quái thú. Không giống như trường hợp nữ học viên, cậu trai không hề do dự nhiều, vì cậu ta đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì cậu ta cần làm. Cậu ta ném quả bóng thật mạnh và đã ném thẳng trúng bụng của Warden. Gocchuyenaudio.com Xung lực quá mạnh và Warden đã ho ra máu lên cả sàn nhà. Các bạn thấy đấy, bây giờ là một cú ném tuyệt vời, đó chính xác là cách mọi người nên ném bóng. Layla và Quinn đứng ở phía sau trong suốt thời gian này và đã xem được cả quá trình. Vì họ là một trong số những người cuối cùng vào phòng và mặc dù Layla có hiềm khích với Warden, nhưng cô ấy biết đây là chuyện không đúng. Đám chết tiệt kia, sao chúng có thể làm chuyện như vậy, Quinn đi gọi Leo thôi, nếu là thầy ấy, thầy sẽ ngăn chặn đám hỗn loạn này. Nhưng Layla qua lại và nhìn về nơi Quinn đứng, nhưng đã không thấy cậu ấy ở đâu. Chọn tôi muốn thử sức, Quinn nói với nụ cười, đứng lên trước tất cả học sinh. Tên điên này đang nghĩ gì vậy, Layla choáng váng khi xem đến Quinn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21. Link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.